Người đàn ông như sắp rớt nước miếng ra, suy xét lợi ích kỹ càng rồi không do dự gì nữa, xé quần áo người phụ nữ ném xuống đất. Liêu Phi Phi đứng bên cạnh bắt đầu quay mặt người phụ nữ. Liêu Phi Phi, cô sẽ không được chết yên ổn. Người phụ nữ bị giữ lại, muốn đẩy người đàn ông ra nhưng cơ bản là không thể. Liêu Phi Phi hoàn toàn không quan tâm mình bị nguyền rủa. Tôi chết không yên, cô sống cũng không hơn gì mấy, cô còn tưởng tôi chỉ gửi cho Lục Nguyên thôi sao? Cô cũng quá ngây thơ rồi, tôi là muốn cho tất cả mọi người thấy bộ dạng bị tước đoạt của cô, tôi muốn cô không còn mặt mũi gặp ai nữa, ngay cả còn sống thì cũng bị người ta chỉ trỏ trỏ. Nói xong, Liêu Phi Phi điên cuồng cười lớn, "Ngoẻ, Tần Nhã thật muốn nôn, người đàn ông này sẽ chiếm đoạt cô ấy, quá kinh tởm." Bà cụ muốn quan tâm cô, nhưng không nói ra được, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Tần Nhã vô cùng khó chịu, sắc tố trên mặt dần dần nhạt đi. Bà cụ đang bị trói cùng, cô phát hiện có gì không đúng, đang tốt như vậy làm sao lại nôn được. Bà lão là người từng trải, rất nhanh liền nghĩ tới cô có phải mang thai rồi không. Ánh mắt bà sáng lên rồi đột nhiên tối lại. Với tình hình lúc này, không biết là tốt hay xấu nữa. Mang thai liệu có thể an toàn thoát ra được không? Nhìn người phụ nữ trước mắt liền biết muốn chạy trốn sẽ có chút khó khăn. Bà cụ đang vô cùng sợ hãi, sợ rằng Liêu Phi Phi cũng sẽ đối xử với Tần Nhã giống như với người phụ nữ này. Bà cố gắng hết sức mà không thể thoát khỏi dây trói được. Phải làm thế nào đây? Lúc này, Liêu Phi Phi gửi video người phụ nữ bị làm nhục đi, đầu tiên chắc chắn là gửi Lục Uyên, công tử phú nhị đại này không cần quản chuyện công ty, bình thường luôn ăn chơi trác táng, bên cạnh là một đám bạn nịnh hót, giờ này chắc đang ở quán karaoke nào đó ăn chơi rồi. Điện thoại vang lên cũng không xem, gocchuyenaudio.com, bên cạnh có người đẹp hầu hạ, nghe thấy tiếng chuông cũng làm như không thấy. Có điều Liêu Phi Phi không phải chỉ gửi cho anh ta, trước đây khi ở bên anh ta cũng quen vài người bên cạnh anh ta, cô ta gửi cho từng người một. Một người ngồi trong góc thấy video Liêu Phi Phi gửi, sắc mặt liền thay đổi, anh ta gặp qua người phụ nữ sang chảnh này rồi, cùng với một người đàn ông áo sơ mi sộc sạch đến bên cạnh Lục Nguyên kéo tay anh ta. Anh ta đang cùng người phụ nữ khác chơi đùa, bị quấy rầy liền có chút thiếu kiên nhẫn. Không thấy anh đây đang chơi à, làm cái gì đó? Anh xem này, người đàn ông đưa điện thoại cho Lục Uyên, Lục Uyên không cầm, lười biếng liếc qua một cái, dường như nhìn thấy cái gì đó liền giật lấy điện thoại, mở video xem. Cách chương.